Vũ Thần Chúa Tể, chương 4439, tình chân ý thiết. Gocchuyenaudio.com, Tiểu Mẫu Long, tất cả mọi người khó có thể tin nhìn về phía Hồng Hoang Tổ Long, trong lúc nhất thời ánh mắt đều biến phải hết sức cổ quái. Tần Trần nói, là thật sao? Đường đường viễn cổ hỗn độn thần ma thái sơ sinh linh, chân long tộc tổ tiên, cư nhiên bị Tần Trần theo như lời thay hắn tìm vài đầu Tiểu Mẫu Long, liền mang ra ngoài. Chuyện này, như vậy Hồng Hoang Tổ Long quá sắc hay là đối phương quá tốt lừa dối? Khái khái, chư vị, đây là một cái hiểu lầm. Hồng Hoang Tổ Long mặt đều xanh, gào khan một tiếng, cấp vội vàng giải thích. Này chẳng lẽ, mặt đều mất hết a, Trần Thiếu có thể hay không đừng như vậy thành thật à, Tần Trần hiếu kỳ nhìn Hồng Hoang Tổ Long. Hồng Hoang Tổ Long, ngươi làm sao? Hay ngươi tìm vài đầu Tiểu Mẫu Long, cũng không phải là cái gì thương thiên hại lý sự tình chứ? Dù sao, ngài bị nhốt vạn tượng thần tàng trăm triệu năm, nghẹn lâu như vậy tích xúc mấy vạn năm a, khẳng định đem ngươi đều nghẹn hỏng. Trước kia đáp ứng ngươi sự tình ta khẳng định được thay ngươi làm đến a, há có thể nói không giữ lời. Hôm nay thật vất vả đi tới chân long tổ địa tự nhiên muốn hoàn thành lúc trước hứa hẹn. Bất quá, ngươi nghẹn trăm triệu năm ta sợ một đầu Tiểu Mẫu Long khẳng định không chịu nổi, không bằng thay ngươi nhiều tìm vài đầu, như thế nào? Tần Trần nói một bên cười nhìn lấy ở đây rất nhiều chân long tộc thị nữ, mỉm cười nói. Chư vị nếu là đúng Hồng Hoang Tổ Long tiền bối để mắt nói, có thể nhiều suy nghĩ một chút Hồng Hoang Tổ Long tiền bối, người này tuy là tính cách thối điểm, nhưng người vẫn là rất tốt. Đừng, Trần Thiếu, không, Trần ca Trần gia ta sai còn không được sao? Hồng Hoang Tổ Long khóc không ra nước mắt, hắn là muốn tìm Tiểu Mẫu Long không sai thế nhưng tại đây đường đường chính chính trong đại điện nói ra, cũng quá mất mặt a, để cho hắn mặt rồng sau này để nơi nào? Tần Trần bên cạnh Tiểu Long chính thở hổn hển ăn mấy thứ linh tinh, nghe nói như thế kém chút không có cười phun. Cho ngươi vừa rồi tại Trần Thiếu phía trước phiêu, cái này tốt lọt vào báo ứng chứ. Lúc này, toàn bộ chân long đại điện bầu không khí thay đổi được vô cùng quỷ dị, toàn bộ chân long tộc thị nữ đều xấu hổ đỏ mặt nhìn Hồng Hoang Tổ Long. Khó trách này tổ tiên, lúc trước lão nhìn chằm chằm các nàng nhìn, nguyên lai là ôm loại ý nghĩ, thực sự là mắc cờ chết người. Quá bất chính qua, những thứ này chân long tộc thị nữ, từng cái xấu hổ không thôi. Mà Tiêu Diêu Chí Tôn cùng Thần Công Chí Tôn cũng là có chút ngẩn ra, không ngờ Hồng Hoang Tổ Long tiền bối cư nhiên sẽ nói như yêu cầu này, đây cũng quá hèn mọn đi kỳ lạ a, khụ khụ khụ chư vị, nghe ta giải thích thật không phải như vậy. Hồng Hoang Tổ Long cấp vội vàng giải thích, nữa không giải thích hắn sợ bản thân muốn xã chết. Ta lúc đầu sở dĩ đáp ứng yêu cầu này, cũng là Trần Thiếu bản thân chủ động nói ra ta đây, tâm tính thiện lương, thật đã sớm hạ quyết tâm đi theo Trần Thiếu cùng đi ra ngoài, cũng liền lợi dụng khi lấy cớ này, vừa vặn đáp ứng, cho nên mới đưa tới một cái như vậy hiểu lầm. Hồng Hoang Tổ Long mặt chính trực nói, mọi người cũng không suy nghĩ một chút ta đường đường Hồng Hoang Tổ Long, thái sơ sinh linh, sao lại nói lên loại này hèn mọn yêu cầu. Điều đó không có khả năng à, mọi người nói đúng không? Vừa nói, Hồng Hoang Tổ Long một bên kéo chân long thủy tổ tay, chân thành nhìn đối phương. Gocchuyenaudio.com, Tiểu Mẫu Long, tất cả mọi người khó có thể tin nhìn về phía Hồng Hoang Tổ Long, trong lúc nhất thời ánh mắt đều biến phải hết sức cổ quái. Tần Trần nói, là thật sao? Đường đường viễn cổ hỗn độn thần ma thái sơ sinh linh, chân long tộc tổ tiên, cư nhiên bị Tần Trần theo như lời thay hắn tìm vài đầu Tiểu Mẫu Long, liền mang ra ngoài. Chuyện này, như vậy Hồng Hoang Tổ Long quá sắc hay là đối phương quá tốt lừa dối? Khái khái, chư vị, đây là một cái hiểu lầm. Hồng Hoang Tổ Long mặt đều xanh, gào khan một tiếng, cấp vội vàng giải thích. Này chẳng lẽ, mặt đều mất hết a, Trần Thiếu có thể hay không đừng như vậy thành thật à, Tần Trần hiếu kỳ nhìn Hồng Hoang Tổ Long. Hồng Hoang Tổ Long, ngươi làm sao? Hay ngươi tìm vài đầu Tiểu Mẫu Long, cũng không phải là cái gì thương thiên hại lý sự tình chứ? Dù sao, ngài bị nhốt vạn tượng thần tàng trăm triệu năm, nghẹn lâu như vậy tích xúc mấy vạn năm a, khẳng định đem ngươi đều nghẹn hỏng. Trước kia đáp ứng ngươi sự tình ta khẳng định được thay ngươi làm đến a, há có thể nói không giữ lời. Hôm nay thật vất vả đi tới chân long tổ địa tự nhiên muốn hoàn thành lúc trước hứa hẹn. Bất quá, ngươi nghẹn trăm triệu năm ta sợ một đầu Tiểu Mẫu Long khẳng định không chịu nổi, không bằng thay ngươi nhiều tìm vài đầu, như thế nào? Tần Trần nói một bên cười nhìn lấy ở đây rất nhiều chân long tộc thị nữ, mỉm cười nói. Chư vị nếu là đúng Hồng Hoang Tổ Long tiền bối để mắt nói, có thể nhiều suy nghĩ một chút Hồng Hoang Tổ Long tiền bối, người này tuy là tính cách thối điểm, nhưng người vẫn là rất tốt. Đừng, Trần Thiếu, không, Trần ca Trần gia ta sai còn không được sao? Hồng Hoang Tổ Long khóc không ra nước mắt. Hắn là muốn tìm Tiểu Mẫu Long không sai thế nhưng tại đây đường đường chính chính trong đại điện nói ra, cũng quá mất mặt a, để cho hắn mặt rồng sau này để nơi nào. Tần Trần bên cạnh Tiểu Long chính thở hổn hển ăn mấy thứ linh tinh, nghe nói như thế kém chút không có cười phun. Cho ngươi vừa rồi tại Trần Thiếu phía trước phiêu, cái này tốt, lọt vào báo ứng chứ. Lúc này, toàn bộ Chân Long đại điện bầu không khí thay đổi được vô cùng quỷ dị, toàn bộ Chân Long tộc thị nữ đều xấu hổ đỏ mặt nhìn Hồng Hoang Tổ Long. Khó trách này tổ tiên, lúc trước lão nhìn chằm chằm các nàng nhìn, nguyên lai là ôm loại ý nghĩ, thực sự là mắc cờ chết người. Quá bất chính quá, những thứ này Chân Long tộc thị nữ, từng cái xấu hổ không thôi. Mà Tiêu Diêu Chí Tôn cùng Thần Công Chí Tôn cũng là có chút ngẩn ra, không ngờ Hồng Hoang Tổ Long tiền bối cư nhiên sẽ nói như yêu cầu này, đây cũng quá hèn mọn đi, kỳ lạ a, khụ khụ khụ, chư vị, nghe ta giải thích thật không phải như vậy. Hồng Hoang Tổ Long cấp vội vàng giải thích, nữa không giải thích hắn sợ bản thân muốn xã chết. Ta lúc đầu sở dĩ đáp ứng yêu cầu này, cũng là Trần Thiếu bản thân chủ động nói ra ta đây, tâm tính thiện lương, thật đã sớm hạ quyết tâm đi theo Trần Thiếu cùng đi ra ngoài, cũng liền lợi dụng khi lấy cớ này, vừa vặn đáp ứng, cho nên mới đưa tới một cái như vậy hiểu lầm. Hồng Hoang Tổ Long mặt chính trực nói, mọi người cũng không suy nghĩ một chút ta đường đường Hồng Hoang Tổ Long, thái sơ sinh linh, sao lại nói lên loại này hèn mọn yêu cầu. Điều đó không có khả năng à, mọi người nói đúng không? Vừa nói, Hồng Hoang Tổ Long một bên kéo Chân Long Thủy Tổ tay, chân thành nhìn đối phương. Góc truyện audio.com, Ngao Linh, còn có chư vị, nhất định phải tin tưởng ta a. Một bên Kim Phong Chí Tôn cùng Tứ Đại Chân Long Chí Tôn thấy Hồng Hoang Tổ Long còn kéo lên Chân Long Thủy Tổ tay, con mắt đều xanh. Chuyện này, Tiêu Diêu Chí Tôn cười nói, Hồng Hoang Tổ Long, chúng ta đều tin tưởng ngươi, bất quá, ngươi giải thích thuộc về giải thích có thể hay không trước tiên đem Chân Long Thủy Tổ tay thả ra. Khái khái, rượu không có uống bao nhiêu đây, hẳn là còn không có uống say chứ. À, Hồng Hoang Tổ Long vội vàng đem Chân Long Thủy Tổ tay tỏa ra. Khái khái, cái này, mọi người đừng hiểu lầm ta trước là quá kích động, sở dĩ không cẩn thận. Ngao Linh, ngươi đừng hiểu lầm ta không phải cái loại này sẽ chiếm tiện nghi người khác người. Hồng Hoang Tổ Long vội vàng nói, ta biết tiền bối là ta Chân Long tộc sáng lập tổ tiên, sao lại đối với ta làm ra như vậy sự tình tới. Chân Long Thủy Tổ khí sắc đỏ lên, cũng nói, khái khái ta mặc dù là Chân Long tộc sáng lập tổ tiên, nhưng thật ta ngươi trong cũng không có gì liên hệ máu mủ, ngươi có thể đừng hiểu lầm. Hồng Hoang Tổ Long liền nói, Tần Trần cười nói, Chân Long Thủy Tổ đại nhân, Hồng Hoang Tổ Long tiền bối sở dĩ nói lời này, thật là ý nói, các ngươi cũng không có huyết thống, có thể tự do luyên ái, cũng không trái với luân lý. Đúng, không biết Chân Long Thủy Tổ đại nhân hay không có kết hôn. Nếu là không có nói, có thể cân nhắc một chút Hồng Hoang Tổ Long tiền bối, coi như là một đoạn giai thoại, Hồng Hoang Tổ Long tiền bối mặc dù có chút không quá nghiêm chỉnh, nhưng thực sự là tốt long, điểm này ta có thể bảo đảm. Trần Thiếu, một bên Kim Phong Chí Tôn cùng Chân Long Chí Tôn khí sắc đều thay đổi. Đối phương đây là đang đùa giỡn hắn Chân Long tộc Thủy Tổ sao? Chân Long Thủy Tổ khí sắc cũng là hơi đổi, Tần Trần tiểu tử chớ nói nhảm, Hồng Hoang Tổ Long cũng vội vàng nói. Ngao Linh nàng là Chân Long Thủy Tổ, người bộ dáng này, đường đột giai người biết không, bản tổ há lại sẽ làm được ý thế hiếp người sự tình tới. Tiêu Diêu Chí Tôn cùng Thần Công Chí Tôn cũng đều xuất mồ hôi chán. Bọn họ phát hiện Tần Trần chính là một coi trời bằng vung ra hỏa. Cư nhiên tại đây Chân Long Tổ địa Chân Long trên đại điện thay Chân Long tộc Chân Long Thủy Tổ làm mối, như vậy sự tình, sợ cũng liền Tần Trần cái này kỳ lạ mới có thể làm đi ra. Tần Trần cũng là lơ đỉnh cười nói. Hồng Hoang Tổ Long tiền bối, ngươi liền đừng biện giải, ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi, trước ngươi mới vừa nhìn thấy Chân Long Thủy Tổ thời điểm, không còn nói Chân Long Thủy Tổ xinh đẹp động nhân, vóc người tuyệt hảo, là ngươi thích nhất loại hình sao? Hôm nay thật vất vả thoát khốn, ngươi chính là để xuống ngươi chút mặt mũi, truy cầu một chút giai nhân, lại có cái gì? Trăm triệu năm a, ngươi độc thân cũng thật là lâu. Tần Trần đột nhiên nhô ra câu này, mình cũng cảm thấy có chút buồn cười, tưởng tượng Hồng Hoang Tổ Long này sắc long bị nhốt vạn tượng thần tàng nhiều năm như vậy, nhiều cô đơn a, phòng trường đều nhanh nghẹn điên đi, trước hắn nhìn Chân Long Thủy Tổ ánh mắt kia đều nhanh thẳng. Hiện tại giả vờ đứng đắn, nhất định chính là cái có sắc tâm không có sắc đảm ra hỏa. Ta, khái khái, Hồng Hoang Tổ Long buồn bực sắp thổ huyết, Tần Trần cũng quá không nể mặt mũi, hắn mặt đau khổ, bất quá trong lòng cũng là cảm khái. Góc truyện audio.com, Ngao Linh, còn có chư vị, nhất định phải tin tưởng ta a. Một bên Kim Phong Chí Tôn cùng Tứ Đại Chân Long Chí Tôn thấy Hồng Hoang Tổ Long còn kéo lên Chân Long Thủy Tổ tay, con mắt đều xanh. Chuyện này, Tiêu Diêu Chí Tôn cười nói, Hồng Hoang Tổ Long, chúng ta đều tin tưởng ngươi, bất quá, ngươi giải thích thuộc về giải thích có thể hay không trước tiên đem Chân Long Thủy Tổ tay thả ra. Khái khái, rượu không có uống bao nhiêu đây, hẳn là còn không có uống say chứ.